Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 347, Triệu Hoán Cự Mãng. Góc truyện audio.com. Mạc Thích đi tới cửa động. Một cỗ nồng đậm mùi hôi thối nhất thời nhào tới trước mặt. Nồng đậm đến để Mạc Thích như muốn buồn nôn. Hắn dùng long niệm hướng về bên trong dò xét mà đi. Chỉ thấy cái này động cũng không tính sâu. Ước chừng có 2 cây số hai bên. Tại động chỗ sâu nhất, chiếm cứ một con cự mãng. Đầu này cự mãng, tại bình thường hình thái dưới, liền đã đạt đến dài 100 thước. Nếu là chiến đấu hình thái, đoán chừng phải có được gạo. Dùng huyết long chi nhãn nhìn thoáng qua, giống loài. Bản tinh mãng, đẳng cấp. Cấp 8 biến dị hoang thú. Cấp 8 biến dị hoang thú. Đối với thương long phân thân tới nói, mặc dù có chút khó, nhưng cũng không tính là không đối phó được. Lúc này, cái kia bản tinh mãng dài 100 thước thân thể, cuộn thành từng vòng to lớn xà vòng. Tại xà vòng ngay trung tâm, là một khối tựa hồ bị khảm nạm ở trên mặt đất đồ vật. Vật kia là cái hơi mờ hình cầu. Hình cầu đường kính ước chừng 1 thước. Hình cầu bên trong, năng lượng pha trộn, rất hiển nhiên. Hắn bên trong ẩn chứa lấy năng lượng khổng lồ. Mạc Thích minh bạch, khó trách những cái kia cự mãng nhóm. Cả đám đều muốn bò lên trên tòa này vách núi. Đi vào hang núi này. Nguyên lai cũng là vì khối cầu này. Mà khối cầu này, đối khắp cả xà trên đảo tất cả mãng xà. Đều có chí mạng sức hấp dẫn. Rất hiển nhiên, nó tuyệt đối không đơn giản. Nghĩ tới đây, Mạc Thích tâm liền có chút ngứa. Lấy hệ thống đức hạnh, mình tại nơi này đánh dấu, hẳn là có thể thu hoạch được vật kia. Hắn lúc này trong đầu đánh dấu. Hệ thống, đánh dấu. Hệ thống thanh âm rất nhanh truyền đến, đánh dấu thành công, đánh dấu địa điểm. Xà đảo xà vương động, đánh dấu khen thưởng. Triệu hoán cự mãng, có thể triệu hoán bất luận cái gì chủng loại. Bất luận cái gì đẳng cấp xà loại. Thời gian dài 5 phút đồng hồ. Mẹ nó, quảng cáo, Mạc Thích không khỏi ở trong lòng thầm mắng một câu. Mặc dù mình tại nhiều khi có thể đoán được hệ thống khen thưởng. Nhưng là cái kia cũng không phải 100 phát 100 loại. Bất quá may ra thu được cái này kỹ năng. Cũng không tính quá thua thiệt. Xem ra, nhất định phải nghĩ biện pháp đánh bại đầu này cự mãng. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi hướng về trong động leo đi. Động huyệt chỗ sâu đầu kia bàn tinh mãng cũng phát hiện có lạ lẫm sinh vật xâm lấn. Nó há miệng ra. Duỗi ra thật dài lưỡi rắn, phát ra một trận khó nghe tê minh, tê tê tê, tê tê tê, loại thanh âm này, so với bình thường xà loại sinh vật, càng thêm chói tai, càng thêm khiến người tê cả da đầu. Bất quá Mạc Thích không nhúc nhích chút nào, tiếp tục hướng bên trong leo đi. Cái kia bàn tinh mãng càng giận, bắt đầu hướng về cửa động nghênh đón. Mạc Thích dò xét đến nó hướng về tới mình, liền ngừng lại, chỉ bất quá làm hắn khống chế thương long phân thân dừng lại lúc. Đầu kia bàn tinh mãng lại cũng ngừng lại, Mạc Thích bất đắc dĩ, đành phải phát ra một tiếng thị uy đồng dạng tiếng giống giận dữ. Ngao, giống, theo sau tiếp tục hướng về bên trong bò lên đi vào. Đầu kia bàn tinh mãng cũng lại một lần nữa phát ra thị uy tê minh. Tê tê tê, sau đó nhanh chóng hướng về Mạc Thích nơi này du động mà đến. Song phương tốc độ đều rất nhanh. Vẻn vẹn hơn 10 giây sau, Mạc Thích liền thấy đầu kia bàn tinh mãng. Chỉ thấy đầu này cự mãng cái cổ đằng sau. Nếp thịt mở ra, giống như hai thanh to lớn cây quạt. Trên người khớp xương. Một đoạn, vậy mà giống như là sống một dạng, không ngừng nhúc nhích, một đôi huyết con mắt màu đỏ, lộ ra làm cho người sinh ra hàn ý trong lòng ánh mắt. Nếu là bình thường người, cho dù là liệp hoang sư, nhìn đến dạng này một con cự mãng, chỉ sợ đều sẽ tâm sinh thoái ý mà đồng dạng cẩn thận Mạc Thích. Lúc này chẳng những không có lui, ngược lại phát ra càng cao hơn càng tiếng giống giận dữ. Ngao, giống, hướng về kia điều bàn tinh mãng liền nghênh đón tiếp lấy. Bàn tinh mãng mở ra bồn máu đồng dạng miệng lớn, một đôi răng nanh giống như hai thanh trường thương, thẳng hướng về Mạc Thích Đỉnh đầu đâm tới. Mắt thấy hai cái biến dị hoang thú liền muốn gặp mặt. Sao hỏa đụng phải trái đất? Nhưng vào đúng lúc này, Mạc Thích khống chế thương long phân thân, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Mạc Thích đã tại sơn động chỗ sâu nhất, mà cái kia hình cầu đã gần trong gang tấc. Hắn duỗi ra hai cái chân trước, giống như điên điên cuồng đào lấy. Tuy nhiên trong sơn động, cả mặt đất đều là tảng đá cứng rắn. Cái kia hình cầu thoạt nhìn là gắt gao khảm nạm tại cứng rắn trên mặt đất. Nhưng là thương long phân thân song trào, là cực kỳ sắc bén. Mạc Thích dễ như trở bàn tay liền cào nát mặt đất, đào đến đá vụn tứ tán vẩy ra, vẻn vẹn hai ba lần, liền đem vật kia bới đi ra. Chỉ bất quá để Mạc Thích ngoài ý muốn chính là, đó cũng không phải một cái hoàn chỉnh hình cầu, mà chính là chỉ có hình cầu không đến 10. Cái này khiến Mạc Thích hơi kinh ngạc. Đây cũng là vật gì đó toái phiến? Chỉ là một cái toái phiến cũng có thể làm cho tất cả cự mãng điên cuồng. Có thể nghĩ, nếu là thứ này đầy đủ, hắn năng lượng ẩn chứa cần phải khủng bố cỡ nào. Cái kia bàn tinh mãng gặp bị mắc lừa, nhất thời giận dữ, ngao, tê, trong miệng phát ra càng thêm làm cho người dùng mình tê minh thanh. Nó rơi quay đầu lại, thẳng hướng về động huyệt chỗ sâu nhất Mạc Thích công tới. Thế mà Mạc Thích lại một lần nữa khởi động long ảnh bổ. Không sai, bây giờ thương long phân thân cơ hồ có thể sử dụng Mạc Thích tất cả kỹ năng. Long ảnh bộ tự nhiên không nói chơi. Sử dụng long ảnh bộ, Mạc Thích một bước liền đã đến ngoài động. Cái kia bàn tinh mãng nhất thời giận dữ, phát ra hí dài, ngao, tê. Nó một tiếng này tê minh, phảng phất là đang triệu hoán toàn bộ trên đảo xà loại. Quảng cáo, nhất thời, tại Mạc Thích long niệm dò xét bên trong, bốn phương tám hướng, ngàn vạn cự mãng xuất hiện. Tại cái kia bàn tinh mãng mệnh lệnh dưới, hướng về Mạc Thích vây quanh mà đến. Mà tại Mạc Thích sau lưng, cái kia bàn tinh mãng cũng lấy tốc độ cực nhanh, hướng về Mạc Thích vây công mà đến. Mạc Thích thấy cảnh này, chẳng những không trốn, ngược lại ngừng lại. Cái kia bàn tinh mãng mang theo một đám cự mãng, đem Mạc Thích vây chặt đến không lọt một giọt nước. Những cái kia cự mãng thứ nhất là thụ bàn tinh mãng mệnh lệnh. Thứ hai là bọn họ bản thân thì đối vật kia dựa vào thật lâu. Làm sao có thể dễ dàng tha thứ những sinh vật khác đoạt đi? Ngao, tê, bàn tinh mãng phát ra một tiếng mệnh lệnh. Chung quanh ngàn vạn cự mãng, nhất thời hướng về Mạc Thích đánh tới. Thế mà, Mạc Thích lại chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Khởi động, triệu hoán cự mãng, kỹ năng, sau một khắc, cái kia ngàn vạn cự mãng, nhất thời ngừng lại, Mạc Thích ý niệm lần nữa nhất động, cái kia ngàn vạn cự mãng, nhất thời quay đầu, hướng về bàn tinh mãng bên kia công kích mà đi. Cái kia bàn tinh mãng thấy thế, trong lòng giật mình, nó nằm mơ cũng không nghĩ tới, nó những con dân này nhóm. Có một ngày sẽ đối với nó hợp nhau tấn công. Nó tức giận há miệng, muốn gào rú, mệnh lệnh những con dân này thối lui. Nhưng là ngay tại lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm tại đáy lòng của nó vang lên. Không nên động. Âm thanh này, như là huy hoàng mặt trời, như là hồng trung đại lữ, để nó trong lòng căn bản lên không nổi bất luận cái gì một tia ý niệm phản kháng. Thế là nó lúc này đình chỉ phản kháng, không nhúc nhích. Sau một khắc, hơn 10 đầu cự mãng đồng loạt đánh tới. Tuy nhiên bàn tinh mãng thực lực cường hãn, trên người thiết giáp cứng rắn, nhưng là cũng không nhịn được nhiều như thế cự mãng công kích. Vẻn vẹn hơn 10 phút về sau, Đầu này bản tinh mãng trên thân cơ hồ tất cả lân phiến đều đã bị vạch trần rơi. Toàn bộ thân thể máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm. Cũng chính là vào lúc này, Mạc Thích khống chế thương long phân thân, từng ngụm thôn phệ lấy đầu này bản tinh mãng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.